Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 207, Champion League mục tiêu. Vệ miện, Lý Thanh Sơn là trên thế giới ưu tú nhất tiền đạo. Nếu như là cái này mùa giải trước đó, mọi người nhất định sẽ cảm thấy những lời này là chuyện tiếu lâm. Nhưng là cái này mùa giải bắt đầu đến bây giờ, Lý Thanh Sơn giao ra phiếu điểm lại làm cho tất cả mọi người đều muốn đối những lời này là không thành lập, ít nhất phải trong lòng ước lượng đo một cái. 31 vòng thi đấu qua đi, Lý Thanh Sơn thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 42 cầu. Mà Champion League đá đến bây giờ, Atletico Madrid hết thảy đá 6 trận tiểu tổ thi đấu tăng thêm 4 trận đấu vòng loại hết thảy 10 trận đấu. Lý Thanh Sơn hết thảy tiến vào 12 cầu, lại thêm cúp nhà vua bên trên đánh vào 6 cầu. Lý Thanh Sơn bản mùa giải đã tiến vào 60 cầu. Tổng dẫn bóng số lượng trước là ngũ đại thi đấu vòng tròn xếp tại thứ nhất. Mà Lý Thanh Sơn đối với đội bóng cống hiến cũng xa xa không chỉ với hắn dẫn bóng bên trên. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn trợ công số cũng phóng đại. Trước mắt hắn đã tại thi đấu vòng tròn bên trong vì đồng đội đưa lên 12 lần trợ công. Một cái dạng này có thể truyền bóng, có thể đi vào cầu tiền đạo. Đến tột cùng xứng hay không được Simeone nói tới toàn thế giới ưu tú nhất tiền đạo bằng vào. Các quốc gia truyền thông tự nhiên là có một phen tranh luận. Liền ngay cả mỗi quốc gia truyền thông ở giữa đối cái đề tài này cũng là chúng thuyết phân vân. Cứ việc cuối cùng cũng không thể đạt thành một cái chung nhận thức. Nhưng là cái đề tài này có thể cầm tới trên mặt bàn thảo luận. Chỉ ít cũng là nói rõ Lý Thanh Sơn có tư cách này đi cạnh tranh cái này tốt nhất tiền đạo tên tuổi. Trung Quốc truyền thông không tồn tại khác nhau. Bọn hắn một mực một trận mãnh thổi liền tốt. Atletico Madrid xông vào bát cường. Lý Thanh Sơn đối mặt Real Madrid liên tục dẫn bóng. Lại thêm Lý Thanh Sơn tại cái này mùa giải cho tới bây giờ chỗ giao ra phiếu điểm. Đã để trong nước các truyền thông cao trào. Ở trong nước truyền thông trong báo cáo, Lý Thanh Sơn đương nhiên là đệ nhất thế giới tiền đạo. Thậm chí còn có truyền thông đem Messi Ronaldo về sau thế giới tốt nhất tên tuổi gắn ở Lý Thanh Sơn trên đầu. Cứ việc mạnh như vậy thổi tư thế bất nhã, nhưng là chỉ cần là cùng Lý Thanh Sơn có liên quan, mọi người cũng liền ý kiến nhất trí. Làm Trung Quốc bóng đá trước mắt thành tựu tối cao, trình độ tối cao, hơn nữa còn vừa mới dẫn đầu đội tuyển quốc gia dũng đoạt Asian Cup cầu thủ. Lý Thanh Sơn ở trong nước thể dục vòng địa vị đã không thể lay động. Cứ việc quốc túc quá khứ thành tích không tốt, nhưng là bóng đá cái này vận động tại Trung Quốc lực ảnh hưởng vẫn là tương đối to lớn. Bởi vậy, ở trong nước tại bóng đá lĩnh vực xuất hiện nhất danh cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Như vậy người này nội tình nói đương nhiên là Trung Quốc tốt nhất vận động viên. Trung Quốc truyền thông có lý do thổi phồng cùng tán dương Lý Thanh Sơn. Bởi vì hắn xác thực xứng đáng dạng này tán thưởng. Đồng thời ở Madrid, Simeone cùng hắn đội bóng cũng giống vậy nhận lấy truyền thông tán dương. Madrid truyền thông cũng không phải toàn bộ đều là Real Madrid chân chó. Cùng Trung Quốc truyền thông không giống chính là Lý Thanh Sơn liền không phải là duy nhất nhân vật chính. Mặc dù hắn ưu dị biểu hiện để hắn chiếm cứ rất lớn một khối độ dài. Nhưng là Simeone, cách liệt tư man, cùng với kha Atletico Madrid cầu thủ cũng rốt cục có thể xuất hiện tại truyền thông trên mặt báo. Mà giết tiến tứ cường Atletico Madrid tại hưng phấn một đêm về sau liền lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bán kết đối thủ từng cái đều không phải là loại lương thiện. Tại cái khác buổi diễn trong trận đấu, kết quả cũng theo thứ tự ra. Bayern Munich tại sân nhà 6 so với một đại thắng Porto, nghịch chuyển giết tiến vào tứ cường. Mà Barcelona sân nhà 2 không chiến thắng Paris Saint-Germain, tổng số 5 so với một tấn cấp tứ cường. Mặt khác một chi giết tiến tứ cường đội bóng là Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus. Bọn hắn sân khách không so với không chiến bình Monaco, nương tựa theo sân nhà 1 không thắng lợi thuận lợi tấn cấp. Cứ như vậy, tứ cường đội bóng liền toàn bộ ra lò. Không có ít lưu ý, không có hắc mã. Đến bán kết giai đoạn này, mỗi một cái đối thủ đều không phải là dễ trêu. Tại tứ cường đội bóng toàn bộ sinh ra về sau, tất cả mọi người quan tâm nhất đương nhiên là bán kết rút thăm. Dựa theo quy tắc rút thăm, tại bán kết đêm sẽ không có bất kỳ né tránh nguyên tắc. Nói cách khác, còn lại 3 chi đội bóng, bất kỳ cái gì một chi cũng có thể là Atletico Madrid đối thủ. Bất quá đối với Atletico Madrid tới nói, mỗi một cái đối thủ kỳ thật đều không khác mấy. Cũng phải cần bọn hắn đem hết toàn lực cường địch. Bởi vậy, bán kết rút thăm đối với bọn hắn tới nói cũng liền cũng không có cái gì đáng để mong chờ địa phương. Vô luận rút đến cái nào một con đội bóng làm đối thủ, bọn hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Tứ cường toàn bộ sau khi đi ra, UEFA rất nhanh liền tiến hành bán kết giao đấu rút thăm nghi thức. Cuối cùng Atletico Madrid bị rút được Bayern Munich làm đối thủ. Mà Barcelona đối thủ dĩ nhiên chính là Juventus. Guardiola đội bóng tại Bundesliga bên trong thống trị địa vị không thể lay động. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng tại Champions League bên trong tìm kiếm đột phá. Đối với Guardiola, cùng Bayern Munich fan bóng đá tới nói, Guardiola tiếp nhận Bayern Munich là một chi vừa mới đoạt được tam quan vương vương giả chi sư. Vẻn vẹn thỏa mãn với Bundesliga quán quân là còn thiếu rất nhiều. Lý Thanh Sơn đối với Guardiola Bayern Munich còn là có chút quen thuộc. Trên FIFA Club World Cup, Lý Thanh Sơn liền đã từng cùng Bayern Munich giao thủ qua. Mà Guardiola đối với Lý Thanh Sơn hồi ức đương nhiên muốn khắc cốt một chút. Bởi vì Lý Thanh Sơn trên FIFA Club World Cup bộc phát, để Guardiola vứt bỏ hắn tiền nhiệm đến nay cơ hồ có thể nói là 10 phần chắc 9 một tòa FIFA Club World Cup cúp vô địch. Cái này khiến hắn sớm Bayern Munich chấp giáo kinh lịch tăng lên một chút độ khó khăn. Chỉ bất quá khi đó Bayern Munich còn không phải một chi Guardiola đội bóng. Hiện tại Bayern Munich tại Guardiola cải tạo dưới đã hoàn toàn trở thành một chi Guardiola thức đội bóng. Am hiểu mặt đường chuyền ngắn phối hợp, chỉnh thể thúc đẩy, truy cầu khống chế bóng. Chỉ là bởi vì cầu thủ khác biệt, chi này Bayern Munich cũng không phải là hoàn toàn phục chế Barcelona đá Pháp. Cứ việc song phương có chỗ tương tự. Bởi vậy, lần này Lý Thanh Sơn lần nữa đụng tới đối thủ, sợ rằng sẽ cọ sát ra một chút không giống hỏa hoa. Đối với Atletico Madrid tới nói, rút đến Bayern Munich cũng không tồn tại cái gì tốt cùng xấu. Bởi vì mặt khác hai chi đội bóng Barcelona cùng Juventus cũng rất khó đánh. Khác nhau chỉ là ở chỗ, căn cứ khác biệt đối thủ, Atletico Madrid cần tại lúc trước tiến hành tính nhắm vào lúc trước bố trí cùng huấn luyện. Lý Thanh Sơn làm đương vòng Champions League tốt nhất cầu thủ, đang tiếp thụ UEFA website game phỏng vấn thời điểm biểu thị, tứ cường cũng không phải là hắn một bước cuối cùng, đội bóng muốn tại Champions League bên trong đi được càng xa. Phóng viên hỏi hắn, như vậy ngươi điểm cuối cùng là nơi nào? Lý Thanh Sơn nói ra, đương nhiên là quán quân. Atletico Madrid muốn đánh vào trận chung kết, đồng thời muốn nâng lên Champions League quán quân. Thế nhưng là Champions League cải chế đến nay, chưa từng có đội bóng có thể vệ miện Champions League quán quân. Vậy chúng ta liền sẽ là chi thứ nhất vệ miện quán quân đội bóng. Lý Thanh Sơn trả lời như đinh đóng cột nói. Bayern Munich đương nhiên là một chi rất mạnh đội bóng, nhưng là mục tiêu của chúng ta sẽ không cải biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.